sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 311, xâm phạm số 1, góc truyện audio.com. Người đệ tử Mính bài lĩnh tốt rồi, đã đem ánh mắt chuyển đến trên người đầu bếp cô Nguyệt. Thuận miệng hỏi một câu, Nghệ Thanh gật đầu, xoay người ngoan ngoãn đã đứng ở bên người Thẩm Huỳnh. Một hồi nhất định phải nhanh lên một chút trở về nấu cơm. Không thể để cho sư phụ lại ăn loại này không có chín trái cây rồi. Lâu Hoàng nhìn về phía lên trước cô Nguyệt, cười ha hả đề nghị, tôn giả, lúc này mang về những đệ tử này trong, quả thật có không ít tư chất không tệ đệ tử, còn có một cái là hỏa thuộc tính thiên linh căn đây. Nhìn một cái chính là vô cùng thích hợp kiếm tu hạt giống tốt. Hắn lập tức bắt đầu đề cử, lời trong lời ngoài đều là để cho cô Nguyệt cũng thu người đệ tử ý tứ. Chúng ta không phải là kiếm tu môn phái sao? Cô Nguyệt lại một chút không hề bị lay động, bưng lên ly trà bên cạnh nói. Kiếm tu tu chính là kiếm tâm, đối với kiếm thuật lĩnh ngộ, cùng linh căn không có có bao nhiêu liên hệ. Lại nói linh căn khác nhau chẳng qua là hấp thu linh khí bao nhiêu mà thôi. Chúng ta cái này lại không thiếu linh khí. Dạ dạ dạ, Lâu Hoàng khóe miệng giật một cái. Ngươi có tiền, ngươi nói cái gì cũng đúng. Suy nghĩ một chút lại chưa từ bỏ ý định nói. Đệ tử này năng lực lĩnh ngộ cũng không tệ. Hơn nữa người cũng thông minh. Nghe những thứ này may mắn còn sống sót Thanh Y môn tiểu đệ tử nói. Chính là hắn để cho mọi người núp ở cái kia trong mật thất. Những đệ tử này mới tránh được một kiếp. Bộc cô Nguyệt nhướng nhướng mày, thấy hắn có hứng thú. Lâu Hoàng tiếp tục nói, tôn giả môn hạ trống không? Không thấy môn nhân, liền ngay cả thẩm tôn giả đều đã có đệ tử. Tôn giả không bằng cũng thu một cái. Cũng tốt truyền y bát. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Ai nói hắn trống không? Tiên giới vô địch thiên cung trong còn ngồi hơn 200 hào đệ tử đâu. Cái nào không phải là hắn dạy, nếu không phải là Thẩm Huỳnh cái này phần mềm hách, đi loạn cái gì thần tượng phái. Các nàng có thể tu lệch sao? Có thể sao? Có thể sao? Liền ngay cả hiện tại Nghệ Thanh, nói là Thẩm Huỳnh đồ đệ, quay đầu lại mẹ nó còn chưa phải là hắn dạy. Hừ, thấy hắn lâu không đáp lời. Lâu Hoàng cho là hắn ngầm thừa nhận, liền vội vàng ngẩng đầu quét mắt trước mắt một đám tiểu củ cải sau. Hướng về phía sau cùng cái đó có duyên gặp một lần cảnh kỳ vẫy vẫy tay. Tới, hai tử, đến đằng trước tới, để cho tôn giả nhìn một chút, chúng đứa trẻ sững sờ, đều tò mò quay đầu lại. Cảnh kỳ trái tim vui mừng, siết chặt bên người tay, cũng còn khá. Phái vô vọng có hai vị tôn giả, nếu là hắn bái nhập một vị khác môn hạ cũng không thể so với Nghệ Thanh kém. Hắn đè xuống có vài phần tâm tình hưng phấn, tránh ra bên cạnh một bước, lúc này mới vượt qua mọi người, hướng phía trước đi ra. Cô Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua, sau đó, phốc, nhất thời bị tình cảnh trước mắt, cả kinh một hớp nước trà liền phun ra ngoài, trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên. Miệng nó, cái này cái quỷ gì? Trong đầu trong nháy mắt vang lên mới vừa Thẩm Huỳnh nhé cái kia một tiếng. Quay đầu khí thế hung hăng trừng mắt về phía những người bên cạnh. Người nhà sớm biết, cũng không còn sớm, Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút. Hai phút trước, đệ, ngươi nhắc nhở ta một tiếng sẽ chết a, không biết a. Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn gần từng chữ một, mặt đầy đều viết tiền ăn uống ba cái chữ. Ta mới vừa nhắc nhở, rõ ràng là ngươi nhìn đầu bếp đi rồi, không có phát hiện mà thôi. Mẹ nhà nó, cô Nguyệt có loại nghĩ xé nàng xung động, tôn giả, đến lúc đó bên cạnh Lâu Hoàng một mặt mộng bức, làm sao bọn họ đột nhiên liền dùm beng lên, hắn hẳn là khuyên can sao, đây là, làm sao, thế nào, đứa nhỏ này có vấn đề sao, cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Nhìn phía dưới cảnh kỳ liếc mắt, lúc này mới ngồi xuống lại. Không thành vấn đề, người khác nhìn lấy quả thật không thành vấn đề. Một cái 10 tuổi đứa trẻ mà thôi. Chẳng qua là ở trong mắt hắn, cái này 10 tuổi không tới hắn thắt lưng cao đứa trẻ quanh thân. Lại bao phủ một cái hư ảnh, giống như là tại quanh người hắn mặc một cái trong suốt hình người quần áo thú nhồi bông hai bóng người chồng lên nhau. Mấu chốt cái hư ảnh này vẫn là một tên mập, mập thành cầu cái loại này. Hắn thậm chí có thể thấy rõ hắn tầng 4 tầng 5 trên bụng chợt hiện bóng loáng. Thẳng tắp rũ xuống, vừa vặn chặn lại một cái nào đó không thể miêu tả vị trí. Không sai, đó là một cái không mảnh vải che thân mập mạp, chất đầy thịt béo trên mặt cùng trong thân thể hắn đứa trẻ làm vẻ mặt giống như nhau. Có thể là có so sánh, càng thêm lộ ra dầu mỡ, mấu chốt hư ảnh kia thịt béo trong, còn nhốt đoàn đoàn nhìn quen mắt khí tức, chính là ma thần những thứ kia đột nhiên nghiêng về biến mất khí vận. Nhưng mà những thứ này đều không coi vào đâu, trọng yếu hơn chính là, tại nhìn thấy hắn một khắc kia, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, ba người kia có thể chợt hiện mù ánh mắt hắn chữ lớn đỏ tươi người xâm lăng. Miệng nó cái máng cái máng cái máng cái máng. Hắn có loại muốn chửi mẹ xung động. Rất hiển nhiên, trước mắt người này, chính là lần trước vị diện cảnh cáo kết quả. Đây là một cái theo vị diện khác chuyển kiếp tới người xâm lăng. Làm là một cái tân thủ, cô Nguyệt quả thực không biết rõ làm sao xử lý cái gọi là vị diện nguy cơ. Hơn nữa đối phương thật giống như căn bản không biết bộ dáng của bọn họ. Cái này cùng Thẩm Tĩnh thuận miệng nhắc tới bất kỳ vị diện xâm phạm tình huống rất bất đồng. Quay đầu nhìn một chút Thẩm Huynh, thấy nàng hoàn toàn không có lập tức xử lý bộ dáng. Không thể làm gì khác hơn là trước nhịn xuống. Tôn giả cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào? Lâu Hoàng còn muốn nhiều khen mấy câu. Lâu Thao đột nhiên vọt vào. Một mặt vội vàng, cha, cha, không xong rồi, Thao Nhi, Lâu Hoàng khiển trách một câu. Hốt hoảng làm gì, cha, Lâu Thao bên này nhớ tới mục đích của mình. Gấp giọng nói, không xong rồi, tiểu sư đệ đột nhiên bắt đầu hộc máu. Dược đường sư thúc nói. Cần muốn dưỡng khí đan mới có thể tốt. Cát Thư, Lâu Hoàng nhíu mày một cái. Ngươi chậm một chút nói. Hắn tại sao sẽ bị thương? Như thế nào lại thương tổn đến kinh mạch? Còn cần dùng đến dưỡng khí đan? Lâu Thao sửng sốt một chút. Quay đầu chỉ hướng về phía sau cảnh ký. Là theo hắn tỉ đấu thương. Ta nguyên tưởng rằng hắn chẳng qua là ngất đi. Không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế. Nói xong liền đem mới vừa đệ tử đường trước chuyện đều nói một lần. Cảnh kỳ sắc mặt run lên, trong mắt nhất thời dâng lên một tia sát khí. Mập mạp này quả nhiên hèn hạ, nhất định là cố ý chọn ở thời điểm này tới tố cáo. Nghịch ngợm, Lâu Hoàng sắc mặt trầm một cái, trừng mắt liếc hắn một cái. Vô luận là cái gì nguyên do, giữa đồng môn đều không thể trong âm thầm đấu. Thiên đại chuyện tự có các sư thúc xử lý. Hắn lại quay đầu nhìn về phía trước cảnh kỳ. Ngươi cũng giống vậy, tuy nói ngươi không phải là đệ tử bổn môn, nhưng cũng không thể tùy ý tổn thương người. Hắn đem hai bên đều trách cứ một lần, làm thành chẳng qua là đứa trẻ trong lúc đó chơi đùa vậy. Bất quá đáy lòng đến lúc đó đối với cảnh kỳ mang theo chút ít thưởng thức ý tứ. Dù sao luyện khí tầng 3 có thể đánh thắng luyện khí 5 tầng. Đủ thấy hắn quả thật tư chất phi phàm, nhưng rõ ràng đối phương không nghĩ như vậy. Cảnh kỳ sắc mặt trầm hơn rồi, cả người trên người đều tản ra một cổ chán nản chi khí. Quả nhiên không hổ là cha con, một cái nói không giữ lời, nói xong rồi không truy cứu lại chạy vào tố cáo. Một cái khác càng là thiên vị. Hắn theo bản năng nhìn về phía vị kia khắp người tiên khí tôn giả. Đáy lòng không khỏi sinh ra chút mong đợi, chỉ mong hắn cùng những người khác không giống nhau, có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, nói câu công đạo, chẳng qua là đợi hồi lâu, người kia cũng không có lên tiếng, tựa như là đang suy nghĩ gì. Đến lúc đó Lâu Hoàng đã móc ra một chai dưỡng khí đan cho Lâu Thao. Cách chương